Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mở những tấm ảnh cô ấy gửi cho tôi, có ảnh Trình Tùng ôm Lý Trạch Giật với nụ cười rạng rỡ. Có ảnh Trình Tùng và Lý Trạch Giật cùng tham gia các hoạt động thể thao, hầu như trong mỗi tấm ảnh, Trình Tùng đều nhìn vào đứa trẻ với ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều. Chu Tịnh cũng xuất hiện trong vài tấm ảnh, Trình Tùng ôm đứa trẻ, cô ấy thì khoác tay anh, đầu nghiêng về vai anh, cả ba đều nở nụ cười hạnh phúc. Nếu người đàn ông trong ảnh không phải là chồng tôi, chắc chắn tôi sẽ thốt lên. Gia đình ba người thật hạnh phúc, thật đáng ghen tị, nhưng anh ấy là chồng tôi. Vì vậy lúc này tôi cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, tôi chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết bát mì vừa ăn ra ngoài. Thật kinh tởm, tôi lấy ra món quà kỷ niệm ngày cưới đã chuẩn bị sẵn cho Trình Tùng, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác trong phòng khách. Thùng rác vừa mới được thay túi rác, vẫn đặt ở chỗ dễ thấy nhất gần cửa ra vào. Tôi không muốn tự tay đưa quà cho anh, nhưng vẫn hy vọng anh sẽ tinh ý nhận ra sự giận dỗi nhỏ nhặt của tôi. Đến 11 giờ đêm, Trình Tùng vẫn chưa về, anh gọi điện cho tôi. Xinh xinh, anh có chút việc, hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ, em đừng chờ anh nhé. Anh ngập ngừng, không tự nhiên bổ sung thêm, là việc công ty, cả đêm, Trình Tùng không về nhà. Tôi muốn đợi anh về, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ phát hiện ra món quà bất ngờ trong thùng rác phòng khách. Nhưng cuối cùng tôi lại mơ màng ngủ quên trên ghế sofa. Khoảng hơn 6 giờ, tôi bị đánh thức bởi âm thanh rung của tin nhắn. Là tin nhắn của Trình Tùng. Hôm qua nhiều việc quá, sợ làm phiền em, nên anh ở lại bên ngoài cả đêm. Anh đang về nhà, mang theo bữa sáng mà em thích. Em muốn ăn gì? Cháo thịt băm trứng Bắc Thảo ở tiệm phía bắc thành phố mà em thích nhất, có được không? Cháo thịt băm trứng Bắc Thảo ở tiệm phía bắc thành phố lúc nào cũng có nhiều người xếp hàng. Thậm chí không ít người phải thuê người mua hộ. Tiệm này lại ở xa nhà chúng tôi nên rất khó mua. Vì vậy dù tôi thích ăn, nhưng lần cuối cùng tôi ăn được cũng là lần Trình Tùng có việc ở gần đó và mua về cho tôi từ lâu rồi. Nghĩ đến chuyện cũ, lòng tôi mềm lại, nhắn lại một chữ. Được, chưa đầy nửa tiếng sau, Trình Tùng đã mang theo một bình giữ nhiệt về nhà. Tôi bước nhanh ra cửa, nở nụ cười tươi đón lấy bình giữ nhiệt từ tay anh. Sao nhanh thế, chẳng phải chỗ đó luôn có nhiều người xếp hàng sao? Trình Tùng mặt lộ vẻ lúng túng, ấp úng giải thích. Quán đó đông người quá, nên anh đi mua cháo hải sản ở quán bên cạnh, em thử xem, cũng ngon lắm. Anh vừa uống trên đường về rồi, nên còn lại không nhiều. Cách chương.